Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, âm nhạc thanh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không định hảo tác chiến phương lược. Hạ Thiên Kỳ liền mang theo Lưu Khiết rời đi, mọi người tụ tập 402 thất. Theo sau đi trước dưới lầu. Này đống lâu tổng cộng có 7 tầng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết phụ trách phía dưới 3 tầng. Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh, Xu Lương, Nhược Vân bọn họ 3 cái phụ trách mặt trên 3 tầng. Mà mọi người ở đây bắt đầu triển khai hành động thời điểm. 501 thất. Viên Chí Kiệt ở từ Lãnh Nguyệt chỗ đó sau khi trở về. Hắn liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có loại lạnh buốt cảm giác. Giống như là ai đem điều hòa điều đến thấp nhất. Hơn nữa đối diện hắn thổi giống nhau. Viên Chí Kiệt mở to mắt. Kết quả đập vào mắt toàn là một mảnh màu đen. Hắn nhịn không được đánh cái giật mình. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Liền ở hắn ngồi dậy đồng thời. Cạnh cửa đột nhiên lộ ra một chút ánh sáng. Viên Chí Kiệt mới đầu không biết thứ gì ở lượng. Thẳng đến hắn thích ứng sảng khoái trước loại này hắc ám sau. Hắn mới mơ hồ thấy rõ ràng. Ánh sáng cũng không phải từ hắn phòng cạnh cửa truyền đến. Mà là từ ngoài cửa phòng khách. Nhưng này căn bản không có khả năng a. Bởi vì hắn trở về liền đem cửa phòng cấp khóa trái thượng. Trong quá trình hắn cũng lại không đi ra ngoài. Nghĩ vậy nhi, Viên Chí Kiệt càng là trở nên sờn tóc gáy lên. Bởi vì phòng đèn hiển nhiên cũng không biết khi nào bị tắt đi. Một cái làm hắn cảm thấy da đầu tê dại hoài nghi. Vào lúc này không chịu khống chế từ hắn đáy lòng cực nhanh xông ra. Ở hắn ngủ thời điểm, không biết là người hay quỷ đồ vật, trộm ẩn vào hắn phòng, Viên Chí Kiệt đã không bình tĩnh. Càng không xong chính là, hắn phát hiện cái kia xuất hiện ở phòng khách mỏng manh ánh sáng. Lúc này thế nhưng ở hướng tới hắn phòng tới gần, theo khoảng cách kéo gần, hắn rốt cục là thấy rõ ràng kia ánh sáng nơi phát ra. Đó là một bộ di động, ánh sáng đến từ di động màn hình. Có một người đang dùng trên màn hình ánh sáng đối với hắn nơi phòng. Viên Chí Kiệt cũng mặc kệ rốt cuộc là người hay quỷ. Lúc này cắn răng trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Theo sau liền tưởng vọt tới trước cửa đem cửa phòng đóng lại. Chỉ là hắn không đợi đến gần. Từ hắn phía sau liền truyền ra sàn sạt xa quái vang. Viên Chí Kiệt nghe xong thân mình cứng đờ. Đầu cũng không chịu khống chế hướng tới phía sau chuyển đi. Tiếp theo nháy mắt hắn liền hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì thế nhưng có một cái đầy người nhiễm huyết quỷ đồ vật. Từ hắn dưới giường mặt bò ra tới. Đại não hoàn toàn bị dọa đến trống rỗng. Viên Chí Kiệt trực tiếp kêu sợ hãi trốn ra phòng. Mà liền ở hắn chạy ra phòng một cái chớp mắt. Nguyên bản tồn tại hắn trong tầm mắt cái kia ánh sáng lại đột nhiên biến mất. Hắn tựa như mất đi chỉ đèn đường giống nhau. Tại đây trong bóng đêm hoàn toàn mất đi phương hướng cảm. Lãnh Nguyệt, cứu mạng a, cứu mạng a, Viên Chí Kiệt liều mạng kêu cứu. Nhưng dưới chân lại còn tại theo bản năng chạy như bay. Nhưng là chạy không vài bước. Hắn liền cảm giác cổ sau đột nhiên chợt lạnh. Tiếp theo một cổ mỏng manh đau đớn liền truyền vào thân thể hắn. Hắn theo bản năng hướng tới gáy sờ soạng. Kết quả. Hắn thế nhưng sờ đến một khuôn mặt thân mình đột nhiên không động đậy nổi. Không phải hắn hai chân bị bắt được, mà là chỉ cần hắn một chạy, cổ liền sẽ phi thường đau, phảng phất bị một cái sắc nhọn móc câu lấy giống nhau. Bất luận cái gì dãy giụa đều sẽ đem chính mình làm ra chóc thịt bong. Sức lực ở cực nhanh trôi đi, hai chân cũng ở run run chung càng ngày càng vô lực. Viên Chí Kiệt tay không ngừng ở về phía sau huy đánh. Nhưng lại hoàn toàn vô pháp thay đổi cái gì. Viên Chí Kiệt kéo trầm trọng thân thể. Dãy giụa không biết hướng tới phương hướng nào bò ra vài mễ. Thẳng đến hắn tay chạm vào lạnh băng ván cửa. Tiếp theo hắn giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bắt đầu điên cuồng gõ lên. Nhưng là trong phòng giống như là không ai giống nhau. Cũng không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Cùng lúc đó, cùng Lãnh Nguyệt ở cùng một chỗ mập mạp. Lúc này liền đứng ở cạnh cửa. Đầy mặt mồ hôi lạnh nghe kia đang bị gõ tạp thùng thùng, vang cửa phòng. Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết hắn rõ ràng cũng minh bạch có người đang ở gõ cửa cầu cứu. Nhưng là hắn lại căn bản không có dũng khí mở cửa. Liền cùng Hạ Thiên Kỳ phía trước đoán rằng như vậy. Hắn cùng Lưu Hải Thụy, cùng với mặt khác vài người đều là sự kiện tham dự giả. Bọn họ sở dĩ lựa chọn đãi ở trong phòng không ra đi. Là bởi vì bọn họ hoài nghi những cái đó rời đi phòng người. Sẽ bị một cái không dư thừa giết chết. Trên thực tế ở trong mắt hắn, Lãnh Nguyệt đi ra ngoài lâu như vậy đều không có trở về. Khẳng định cũng đã chết. Hắn trước sau trải qua quá ba thứ sự kiện. Nhưng là chưa bao giờ có nào một lần sự kiện giống lần này sự kiện giống nhau. Vừa lên tới quỷ vật liền lộ ra răng nanh sắc bén. Bắt đầu thị huyết giết chóc. Ngoài cửa đã không có thanh âm. Lần thứ hai trở lại phía trước tĩnh mịch. Hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Gửi hy vọng với ngoài cửa quỷ ở giết người xong sau liền sẽ rời đi. Bất quá liền ở hắn tính toán xoay người trở lại trên giường thời điểm. Hắn lại đột nhiên cảm thấy dưới chân ướt nhẹp. Hơn nữa còn có chút dính chân cảm giác. Hắn theo bản năng hướng tới phía dưới nhìn lại. Tiếp theo làm hắn khuôn mặt biến sắc chính là hắn dưới chân thế nhưng tất cả đều là huyết. Không chỉ có như thế, lại vẫn có nhiều hơn máu ở theo phía dưới môn phùng. Cuồn cuộn không ngừng chảy vào tới. Hắn bị dọa đến về phía sau thối lui. Muốn ly này đó máu xa một ít. Nhưng là này đó máu giống như là có sinh mệnh giống nhau. Thế nhưng theo hắn lòng bàn chân hướng tới hắn trên người bò đi lên. Mập mạp bị dọa đến kêu to vài tiếng. Hắn tuy rằng trải qua vài lần cường hóa sau. Sức lực đại kinh người. Nhưng là lại căn bản vô pháp nề hà này không thấu đáo hình thể đồ vật. Vì thế chỉ phải dùng nhanh nhất tốc độ đem giày cởi ra. Chính là chờ hắn vội vội vàng vàng đem giày cởi ra thời điểm. Hắn tâm lại hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Bởi vì hắn vớ thượng đều là huyết. Hơn nữa những cái đó huyết còn theo hắn chân bắt đầu không ngừng xé rách hắn lỗ chân lông. Tiện đà xuyên thấu qua một đám lỗ chân lông chui vào thân thể hắn. Mập mạp tuyệt vọng vô cùng. Không ngừng ở dùng sức ném cánh tay. Đá chân, hy vọng có thể đem này đó đáng chết máu lộng rớt. Nhưng hiển nhiên vô sự vô bổ. Có thanh âm, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết lúc này đã đi tới ba lâu. Bọn họ mới từ mặt trên xuống dưới. Liền nghe được một chuỗi rất lớn âm nhạc thanh. Từ một bên 302 trong phòng truyền ra tới. Ở đối Lưu Khiết làm cái im tiếng thủ thế. Cẩn thận nghe xong trong chốc lát sau. Hạ Thiên Kỳ tắc vẫy vẫy tay nói. Chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem. Lưu Khiết gật gật đầu. Theo sau đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới 302 thất trước cửa. 302 thất cửa phòng nhắm chặt. Hạ Thiên Kỳ thử túm túm lại không có mở ra. Hiển nhiên môn là ở bên trong bị khóa trụ. Chính chờ Hạ Thiên Kỳ muốn mang theo Lưu Khiết thuấn di đi vào. Lưu Khiết chỗ đó lại lấy ra một phen vạn năng chìa khóa. Thực mau liền không hề trở ngại mở cửa. Vạn năng chìa khóa, Hạ Thiên Kỳ tò mò hỏi một câu. Ân, từ đoàn tàu thượng đổi, chỉ cần không có thần quái lực lượng phong tỏa, cái gì khóa đều đánh đến khai. Đoàn tàu thượng có thể biến ảo vật phẩm đủ loại thần kỳ. Hắn sớm đã thấy nhiều không trách, mở cửa từ bên ngoài tiến vào. Hạ Thiên Kỳ cố ý nghe nghe, bất quá không có ngửi được bất luận cái gì kỳ quái hương vị. Trong phòng không khí đảo còn tính không tồi. Chói tai âm nhạc thanh còn ở vang. Nghe thanh âm là từ buồng vệ sinh truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ mở ra phòng khách đèn. Phòng khách thu thập thực sạch sẽ. Cũng không như là hợp thuê phòng bộ dáng. Buồng vệ sinh môn đóng lại. Nhìn dáng vẻ giống như là đang có người đãi ở bên trong giống nhau. Từng cái phòng đẩy cửa nhìn nhìn. Trong phòng một người đều không có. Lưu Khiết sợ hãi đi theo Hạ Thiên Kỳ phía sau. Ngay cả nửa bước cũng không dám rời đi. Cứ như vậy hai người đi tới buồng vệ sinh trước cửa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.